Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 283, ưu điểm và khuyết điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì, đến việc tiếp theo. Khi đang nghĩ đến bước hành động tiếp theo thì Kiel tự dưng khều lấy lão phô ghi thế. Ni, chan, liệu anh cũng có thể làm em mạnh lên được không? Hửm, à, nếu như ngươi muốn, lão phu sẽ thỏa mãn ngươi. Mà nếu còn bất cứ ai tình nguyện, thì lão phu cũng sẽ đáp ứng chỉ cần chúng muốn. Hiện tại cần phải tập trung chú ý bảo vệ tòa tháp thứ hai. Nên việc tăng cường năng lực chiến đấu cũng rất quan trọng. Nếu tự bản thân Kiel muốn trở nên mạnh mẽ hơn, vậy thì việc này dễ dàng rồi. Vậy tiếp theo là làm cho em mạnh hơn đi. Em sẽ dùng sức mạnh đó để chiến đấu. Kiel, Chan, Oani, San nghĩ em không nên quá dựa dẫm vào sức mạnh của Naofumi. Chan, ổn mà, Sadina Wanichan. Như vậy em sẽ có thể trở nên mạnh hơn. Naofumi, Chan lúc này có hơi thay đổi, nên chị nghĩ em nên suy nghĩ về điều đó thật kỹ trước khi quyết định. Chị đang nói gì thế, Sadina, Wanichan, điều duy nhất kỳ lạ về Ni, Chan là cách nói chuyện của anh ấy mà thôi. Anh ấy vẫn ra sức cứu chữa những đứa trẻ bị bệnh, nên cho đến hiện tại chẳng phải không hề có gì thay đổi hết sao. Ni, Chan vẫn luôn là Ni, Chan, mà tuy đúng là thế, nhưng, sao cũng được Ni, Chan, hãy khiến em mạnh lên đi. Phiêu Miu, hiểu rồi, Kiel, Chan, đúng thực là LV của Kiel khá cao, nhưng con bé không có được thứ sức mạnh áp đảo như Raftalia. Con bé học về khái niệm của khí trễ hơn những người khác nên có thể nói con bé chậm hơn một bước so với đám phản bội kia. Giống với ma thú của Red, lão phô đặt Kiel vào buồng nuôi cấy, và đóng cửa buồng lại trước khi phát động kỹ năng. Ngươi muốn được cải tạo như thế nào? Để xem, Kiel cảm ứng với liên kết được tạo ra bởi sức mạnh của lão phu, và gửi hình ảnh mà mình mong muốn qua cho lão phu. Thế nhưng, cải tạo này sẽ phá hủy phạm trù giữa á nhân và thú nhân. Như vậy cũng được chứ? Vâng, đây là thứ mà em muốn được trở thành. Phiêu Miu, chẳng có phạm vi nào là lão phu không làm được. Tình trạng cơ thể của Kiel rất khỏe mạnh, nên con bé có thể sẽ chịu đựng được cải tạo. Tuy nhiên, trước đây thú nhân cũng không có bước ra khỏi phạm trù ma thú. Tạm thời, lão phu cũng chuẩn bị sẵn trước cách biến con bé trở về như cũ. Vốn là chuyện này, yêu cầu sự đồng ý, rất khó khăn, nhưng đây là mong muốn của Kiel nên chẳng cần phải ép buộc làm gì. Với cải tạo này, ngươi có thể sẽ nhận phải một vài nhược điểm chí mạng, nên tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị tâm lý đi. Nhược điểm, nếu để cải tạo đến mức độ mà Kiel có thể trở lại như cũ, thì đây đã là giới hạn của lão phu rồi. Lão phu có thể loại bỏ một vài bộ phận của con bé, và tạo ra ma thú không hề có điểm yếu không phải là không thể, nhưng như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Lão phu không hề có ý định đạt được chiến thắng bằng việc sử dụng thuộc hạ của mình như vật hy sinh. Sau khi cải tạo, ngươi sẽ rất yếu khi phải chống lại một vài thứ. Nếu người khác lợi dụng điều này và dùng thứ đó để tấn công thì ngươi sẽ rất dễ dàng bị đánh bại. Thật à, đúng vậy, cho dù là vậy, ngươi vẫn muốn tiếp tục chứ? Dù là người làm cải tạo, lão phu cũng chẳng biết được sẽ có nhược điểm nào. Kể cả dựa theo hình ảnh của kết quả cải tạo cũng rất khó đoán được. Vâng, Ni, Chan, hãy làm đi ạ, có vẻ như ngươi đã quyết tâm rồi nhỉ. Em, muốn trở thành một tồn tại không còn có thể bị cướp đoạt được nữa. Bằng sức mạnh của Ni, Chan, em sẽ được tái sinh. Hiểu rồi, Naofumi, Chan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin đừng làm chuyện gì mà cậu không thể vãn hồi lại được. Lão phu không phải kẻ ngốc nên lão phu có thể hiểu được tâm trạng của Sadina. Lão phu sẽ khiến Kiel mạnh hơn, trong khi vẫn giữ được bản chất của Kiel. Không vấn đề gì, khi lão phu tạo dựng nên một thế giới mới, Kiel cũng sẽ được chào đón như một thành viên trong đó. Và lão phu chắc chắn cũng sẽ không bao giờ coi ai đó như một con tốt thí. Lão phu kích hoạt kỹ năng, chất lỏng trong buồng tràn ra, và bọt bong bóng phủ đầy buồng chứa. Sau cùng chúng che lấp toàn bộ cơ thể Kiel, việc cải tạo này sẽ mất chút thời gian, nên Kiel, hãy tận hưởng tân sinh của ngươi đi. Cuối cùng, quá trình cũng kết thúc, và Kiel rời khỏi buồng nuôi cấy. Đây là kết quả cải tạo ạ, đúng vậy. Kiel kiểm tra cơ thể mình hết lần này đến lần khác. Bề ngoài của con bé không hề thay đổi, hoàn toàn chẳng có gì thay đổi cả. Ni, Chan, nếu ngươi không còn là con người nữa, thì lão phu sẽ gặp rắc rối mất. Nên lão phu đã cho năng lực biến đổi của ngươi thêm vào một cấp bậc khác. Nếu biến đổi hình dáng, ngươi sẽ nhận được một nguồn sức mạnh to lớn. Còn điểm yếu thì, lão phu chỉ cho Kiel biết về nhược điểm của con bé. Vấn đề là nếu những kẻ giả mạo kia biết về chúng thì Kiel sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Giờ thì đi và kiểm nghiệm năng lực mới nhận được của ngươi với Firo đi. Hiểu rồi, Firo, Chan, nhìn cho kỹ sức mạnh mới của mình đây. Và Kiel hăng hái chạy đi mất. Vậy thì sau khi kiểm tra Kiel, Chan và Firo, Chan, Oani, San sẽ lại tiếp tục đi tuần tra đây. Được rồi, cứ đi đi. Sau khi tạm biệt Sadina, lão Phu liền đắm mình vào dự án sáng tạo tân Raftalia một lần nữa. Cuối cùng thì, bus của lớp kết giới bảo vệ tòa tháp thứ hai đã biến mất và những kẻ giả mạo cưỡi trên lưng Gaelion tấn công dồn dập vào đó. Hừm, có vẻ như đám nô lệ trong làng cũng đến đây bằng những con thuyền nhỏ. Tuy nhiên, lần này chúng sẽ không thể dễ dàng phá hủy nó được đâu. Với Motoyasu dẫn đầu, lão Phu đã phái đến đó một lực lượng hùng hậu. Trái ngược với lúc trước, số lượng bên lão Phu hơn hẳn lũ xâm nhập đó. Lão Phu theo dõi diễn biến từ xa bằng màn hình. Nếu có chuyện gì, lão Phu sẽ có thể ra lệnh để điều khiển cả trận chiến. Obrecht cũng có mặt bên trong đội ngũ của kẻ phản bội à, lão Phu tưởng cô ta không thuộc hệ chiến đấu chứ. Tại sao cô ta lại tới đây? Đột phá từ phía trước có vẻ khó khăn đây. Ừ, nếu chúng ta toàn lực tấn công thì không phải là không làm được. Nhưng bọn họ đều là đồng đội của Naofumi. Một khi không cẩn thận, chúng ta không chỉ làm bị thương mà còn có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của họ nữa. Rắc rối thật, kẻ giả mạo và Gen than thở. Nếu đã suy nghĩ như vậy thì các người sao không biến luôn khỏi con đường của lão Phu đi. Tuy nhiên, chỉ cần trận chiến diễn ra tại đây, lão Phu có thể dễ dàng thu thập thông tin của các ngươi. Dù sao đi nữa, đầu tiên là chúng ta cần phải mạnh mẽ phá xuyên qua, và nhanh chóng giải quyết chuyện này. Lên nào, mọi người. Nghe lời la hò động viên của kẻ giả mạo, hai gã hiệp sĩ Grecia, Red và mấy kẻ khác đều gật đầu. Có lẽ chúng cũng đã xâm nhập vào ngọn tháp lúc trước như thế này đây. Bộ các ngươi nghĩ hạt nhân là nằm ở tầng trên cùng ư, quá tệ, mỗi một ngọn tháp đều được thiết kế khác nhau. Mặc dù trong tòa tháp đầu tiên là được đặt ở tầng cao nhất. Nhưng ở ngọn tháp này, hạt nhân được đặt ở trung tâm thiết bị hình thành nên kết giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nó lại phát ra ánh sáng, nên có lẽ điều đó sẽ chỉ ra vị trí của nó. Chúng đang đến, Motoyasu đứng trước mặt lũ xâm nhập, tôi sẽ giữ chân Motoyasu lại, mọi người cứ đi trước đi. Cô, Gen đối mặt với Motoyasu, còn lũ còn lại thì tiếp tục tiến lên. Cả hai kẻ đó đều là hiệp sĩ, nên sức mạnh của chúng đều sàn sàn như nhau. Vì thế trận chiến này sẽ được quyết định bởi sự góp sức của bộ ba theo đuôi kia. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Việc này có vẻ phiền toái đấy. Mò, Cùn có vẻ rất nhiệt tình, nên chúng ta cũng đành phải làm đến một mức độ nào đó rồi. Đúng vậy, nếu không Motoyasu, San sẽ gặp rắc rối mất. Một con sinh vật liền xuất hiện ở trước mặt bộ ba trông có vẻ không hề vui lòng chút nào và đang bận nói chuyện với nhau. Kiyua, có vẻ như Gaelion và Taniko sẽ là đối thủ của bộ ba kia. À, nhân tiện thì bởi vì kết giới của tòa tháp nên việc ngăn cản bỏ trốn là không có khả năng. Motoyasu, dẹp cái trò hề này lại và giúp bọn tôi làm Naofumi trở lại như cũ đi. Gen phóng lưu tinh kiếm về phía Motoyasu. Motoyasu giơ cây thương về phía trước rồi né đòn tấn công. Và giữ nguyên tư thế đó, hắn đâm tới trước liên tục. Làm nghĩa phụ, San trở lại như cũ. Ngươi đang nói cái gì thế? Firo, tan thích nghĩa phụ, San của hiện tại chẳng phải sao, vì lẽ đó nên chỉ có duy nhất một việc mà ta cần phải làm. Vì lợi ích của Firo, Tan, ta sẽ bảo vệ nghĩa phụ, San, dừng lại đi, nếu làm như thế, chẳng lẽ anh không biết khi Naofumi lấy lại được lý trí sẽ nói gì hay sao? Anh ta chắc chắn sẽ nổi điên lên với anh, có vẻ như lão Phu không cần thiết phải tập trung vào trận chiến này rồi. Mà lão Phu nên tập trung vào kẻ giả mạo đã vượt qua tuyến phòng thủ của Motoyasu. Lão Phu chuyển kênh của camera giám sát để tìm kiếm kẻ giả mạo. Chúng đây rồi, Rafu, đúng thật là, hết lần này đến lần khác. Chết tiệt, kẻ giả mạo vừa chặt chém những chủng ráp mà lão Phu đã đặt rất nhiều tâm huyết để tạo ra vừa tiến lên. Quả là dùng chủng ráp của hiện tại thì không thể chạm nổi một ngón tay vào lũ hiệp sĩ. Sadina đang làm cái quái gì vậy? Lão Phu đã dò rất nhiều kênh giám sát để tìm cô ta, và thấy cô ta đang ngăn chặn tốp nô lệ đang xâm nhập khác. Bao quanh cô ta là chủng ráp nên cô ta đang chiến đấu mà không dùng đến ma pháp. Hơn nữa, có không ít người đã vượt qua được cô ta. Nguyên nhân thất bại có lẽ là do lão Phu đã không tổ chức một họp bàn trước đó. Chẳng có lý do gì để phải cử chủng ráp và Sadina đến cùng một nơi cả. À, tuyến phòng vệ đã bị phá hủy, ở sau đó là căn phòng duy trì kết giới. Lần này Atlas, Firo, và Pho đang phòng thủ ở đó. Firo, Wanichan, chị lại đến nữa à, lần này Firo sẽ không để chị phá căn phòng này đâu. Đúng vậy, Raftalia, San, hãy từ bỏ và trở về đi. Tôi phải đảm bảo Atlas không bị thương. Nên vì thế tôi sẽ chiến đấu, ngay cả Phâu trông cũng có vẻ như rất nhiệt tình. Quả là sáng suốt khi ghép đội thằng nhóc với Atlas. Hãy tỉnh táo lại đi. Wanichan mới là người cần phải tỉnh táo đấy. Chẳng phải chủ nhân đang trông rất vui sao? Đó không phải là Naofumi. Sama, Firo trước đây khi Naofumi, Sama sử dụng Rothschild, em đã cho ngài ấy mượn sức mạnh để ngài ấy không bị mất kiểm soát mà. Tại sao lần này em lại bắt chước theo Naofumi? Sama làm mấy chuyện rắc rối như vậy chứ? Ahat, hình như đúng là có chuyện như thế. Để ngăn chặn cơn phẫn nộ của Lão Phu không bị mất kiểm soát, Lão Phu đã phải nhờ đến Raftalia bản chính và Firo giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo bản năng, Firo đã đứng về phía Lão Phu. Tóm lại, điều đó có nghĩa là Lão Phu không hề bị mất kiểm soát. Nên không thể nào là Lão Phu sai cả. Như vậy thì hãy để mình giải thích. Lần đó, Firo đã thấy sức mạnh đó đang ăn mòn bản chất thật của Naofumi. Sama, nhưng lần này thì khác. Bản chất của Naofumi, Sama gần như không hề thay đổi. Đó là lý do tại sao Firo và mình sẽ đứng về phía Naofumi. Sama, chủ nhân của hiện tại thật sự, đang rất vui vẻ, và ngài ấy đối xử với Firo cùng những người khác rất tốt. Firo cũng rất vui vẻ nữa, nên Firo thích chủ nhân của hiện tại. Đúng vậy, Naofumi, Sama sống ở một thế giới khác với chúng ta, nên không một ai có thể hiểu được tấm lòng thực sự của ngài ấy cả. Nhưng chỉ vì cách nói chuyện thay đổi mà lại phủ nhận Naofumi. Sama thì, tớ không thể làm được. Những lời đó là để nói với mình à, nếu như Naofumi. Sama lấy lại được lý trí, cậu có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu nỗi đau và dằn vặt mà Naofumi. Sama sẽ phải chịu đựng khi ngài ấy nghiền ngẫm lại những hành động mà mình đã làm không? Cho dù là như vậy, mình cũng sẽ không trở thành kẻ thù của Naofumi. Sama, mặc kệ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Firo, sau chuyện này rồi em sẽ bị Naofumi. Sama mắng cho coi, chủ nhân vẫn là chủ nhân. Khi Wanichan không có mặt ở đây, chủ nhân đã rất là đau khổ. Tại sao Wanichan lại không hiểu chứ? Naofumi, Sama đã, khuôn mặt của kẻ giả mạo dường như đã hơi rung động trong một khoảnh khắc. Nhưng cô ta ngay lập tức lấy lại được vẻ mặt như cũ. Melty, Chan đã rất tức giận đấy. Nếu Melty, Chan gặp chủ nhân lúc này, hẳn là cậu ấy cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Có lẽ là cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, kẻ giả mạo nắm chặt thanh kiếm. Một luồng aura bao phủ toàn bộ cơ thể cô ta cho thấy cô ta đang chuẩn bị sử dụng chiêu biến huyễn vô song như của nữ hiệp sĩ. Cô ta học nó từ đâu thế? Kẻ giả mạo mà cũng có thể sử dụng biến huyễn vô song sao? Xem ra vấn đề này không thể được giải quyết chỉ bằng lời nói rồi. Mình biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà. Chẳng phải hiện tại chủ nhân vui vẻ hơn sao? Thậm chí ngài ấy đã cười rất nhiều. Firo đã quyết định sẽ bảo vệ nụ cười của chủ nhân. Để phản ứng lại với sát khí của kẻ giả mạo, Firo, Atlas và Pho cũng đáp lại. Cung hiệp sĩ, San, Prisia, San, và Red, San, mọi người sẵn sàng chưa? Rồi, Phiwi, Firo, Chan và những người khác đã vào tư thế chiến đấu rồi. Tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Ngay sau khi chúng trao đổi ánh mắt với nhau, trận chiến đã bắt đầu. Atlas và Firo phóng về phía kẻ giả mạo cùng những người khác và tấn công. Tuy nhiên, Isuki và Risia đánh chặn họ từ đằng xa. Hay ít nhất là chúng đang cố gắng làm thế. Pho thì đánh bay hết những đòn tấn công của chúng đi. Tôi sẽ không để các người quấy rầy đâu. Risia, San, tôi nên làm gì đây? Nếu nghiêm túc tôi có thể sẽ gây ra vết thương chết người cho Pho. San, Phiwi, tuyệt đối không được. Huyễn ảnh kiếm, kẻ giả mạo bắt chước y hệt như kỹ năng của Raftalia, và cơ thể biến mất. Thế nhưng, điều đó thật vô nghĩa. Vô dụng thôi, Atlas không hề quan sát đối tượng bằng mắt mà con bé theo dõi bằng cách cảm ứng khí của đối phương. Con bé có thể ngay lập tức phát hiện được vị trí của kẻ giả mạo. Ngoài ra, Firo cũng có thể dùng bản năng hoang dã. Ma pháp do kẻ giả mạo phóng ra không thể đánh lừa trực giác hoang dã của con bé được. Lần này Atlas là người đầu tiên đánh chúng. Cư, vô song hoạt tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều đó thì bên này cũng có thể làm được đấy. Đúng vậy, Firo, Chan, làm thôi nào. Atlas và Firo cùng sử dụng vô song hoạt tính để đối kháng với kẻ giả mạo cũng sử dụng vô song hoạt tính. Hai đứa hợp lực lại thì chẳng có ai có thể đánh bại được. Tuy rằng đôi khi lão phu cũng nghĩ như vậy, nhưng mà đòn tấn công hỗ trợ của Rishia và Isuki có thể bắn xuyên qua lớp yểm hộ của Phốc và gây quấy nhiễu Atlas cùng với Firo, với chuyện này thì hai đứa chẳng thể có biện pháp nào được. Thứ còn thiếu chính là đòn quyết định. Hãy cẩn thận, cách chương.